Chí Khương Trà Mê, chương 14:14, dê vào hang hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương quyến luyến không rời từ biệt Chí Khương, thừa dịp bóng tối kéo cô lại thân mật một hồi mới cho đi. Nhìn cô vào trong nhà mới xoay người về lại căn nhà cách vách của mình, Chí Khương vào phòng, thấy Dực Phàm lại đang ngồi trong phòng cô, buồn cười nghĩ anh mà cũng làm phường đầu trộm đuôi râu thế này à. Dực Phàm tiến lại ôm chặt lấy cô, gác cằm chê y đỉnh đầu côm, thở dài nói: "Xin lỗi, hôm nay có một hội nghị rất quan trọng, anh phải để cho Dịch Dương đi với em, nó có tìm được em không?" Chí Khương an ủi vỗ vỗ lưng anh: "Không sao, có Dịch Dương đi với em rồi." Dực Phàm hôn lên môi cô, tay bắt đầu không thành thật chừa xuống dưới, vươn xuống dưới váy, không ngờ lại chạm phải bờ y gờ trần trùng trục. Anh sắc mặt âm trầm kết thúc cái hôn, hỏi gặng: "Sao lại không mặt quy upsilon ở y lót?" Chí Khương chột dạ, khai ra: "Dịch Dương, tại anh Dịch Dương đó, em lúc đầu cũng có đồng ý đâu, em không mặt quy upsilon ở y lót mà lại ra đường chạy loạn à, ai ra, Dịch Dương nói trời tối không ai nhìn thấy, nên không chịu trả cho em." Dực Phàm tâm thầm mắng Dịch Dương, dám để bảo bối như thế mà ra ngoài. Bất quá, tiểu tử này cũng thật có tình thú ghê, bảo bối đi chê y đường cảnh đẹp dưới váy không có gì che khuất, đẹp, đẹp nha. Chí Khương cho rằng anh giận, cọ cọ vào pê anh. Dịch Dương nghĩ nghĩ, nhất định hôm nay bọn họ đã làm qua, giờ bảo bối còn mệt, nên đành phải cứng nhắc đẩy cô ra. "Muộn như thế, đi tắm đi, anh dỗ em ngủ." Chí Khương nghe lời chạy vào phòng tắm, Dực Phàm từ đằng sau ôm lấy Chí Khương, khóa thân thể nhỏ xinh của cô lại trong lồng pê anh. Chí Khương ngoan ngoãn nằm, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nắm bàn tay to của anh để lên bụng mình. Dực Phàm nhìn bảo bối, vẻ mặt chứa chan cưng chiều, không khỏi trêu chọc cô. Anh thì thầm thân mật sau vành tai cô: "Bảo bối, đêm nay em với Dịch Dương làm cái chuyện tốt gì thế?" Chí Khương xấu hổ muốn chết, lấp L iota cho qua. "Xem pháo hoa thôi mà." Dực Phàm cắn cô, nói dối hửm: "Xem pháo hoa mà tới quy upsilon ở y lót cũng không còn." Chí Khương biết không giấu được, đành phải ấp úng: giống như hôm qua đó, còn cái L iota kia thì cô không tài nào nói được." Anh truy vấn: "Thế, ai khiến em thích hơn?" "Quả nhiên đàn ông đều thế, để ý tị nạnh lẫn nhau, nhưng mà, một người dùng tay, một người dùng lưỡi, một cái thiêu đốt như lửa, một cái ôn nhuận như nước." Tuy nhiên Chí Khương không ngốc, biết rõ đây là điểm tối kỵ của đàn ông, để thỏa mãn tự tôn đàn ông của anh, cô nói: "Tối hôm qua anh thấy rồi mà, em như vậy rồi mà còn hỏi." Anh siết chặt tay: "Thế sau này ngày nào anh cũng làm thế nhé." Chí Khương mắng anh háo sắc, nhưng trong lòng như nuốt mật. Hai người nằm chê y giường nói chuyện, bỗng nhiên Dực Phàm đứng đắn nói: "Bảo bối, hai ngày tiếp theo anh bận hội nghị, không thể đi với em được, để Dịch Dương đi với em thôi, tối anh lại tới." Chí Khương ngáp một cái: "Không sao, Dực Phàm thấy cô cũng mệt rồi, rém chăn cho cô ngủ." Chí Khương ngủ tới tự nhiên tỉnh mở mắt, nhận được tin nhắn của Dịch Dương: "Bảo bối sang đây chơi đi, anh nấu đồ cho em ăn." Chí Khương chào ba mẹ rồi sang nhà Dịch Dương. Đây là lần đầu Chí Khương vào nhà nam sinh, ngoài dự đoán của cô, không hề bừa bộn mà rất gọn gàng ngăn nắp, còn thoang thoảng hương nước thơm. Nhưng mà, Chí Khương phát hiện trong góc phòng có một giỏ lớn đựng tất cả đồ bẩn của anh, tất bẩn, giày bẩn này nọ, còn có đồ tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thế là anh không biết giặt đồ tây rồi, không chừng đem quăng thẳng vào máy giặt cũng nên. Chí Khương không khỏi thấy Dịch Dương thật dễ thương, tuy bình thường lưu manh thế, nhưng cũng không khác với nam sinh bình thường là bao. Chí Khương lấy đồ đem đi phân loại rồi giặt cẩn thận. Khi Dịch Dương nấu ăn xong đi ra thì thấy Chí Khương đang phơi đồ. Dịch Dương rón rén lại gần, lấy tay xoa xoa lên eo cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chí Khương tránh vuốt sói của hắn: "Tránh ra, em đang làm việc đứng đắn, này mới là chuyện đứng đắn chứ." Nói rồi ép cô vào thanh chắn ban công, tay xoay lên hai bầu pê, miệng cũng không rảnh rỗi, mân mê cổ cô. Chí Khương cực kỳ hoảng sợ: "Đừng, đây là ban ngày, sẽ bị người khác nhìn thấy." Dịch Dương nghĩ nghĩ, giờ là ban ngày, hắn cũng không sợ gì, nhưng sợ ai thấy bảo bối lại nên chuyện. Hắn ôm cô vào phòng, không quên kéo rèm lại, trong phòng nhất thời tràn ngập vẻ mờ ảo ám muội. "Chí Khương, thiện ý, nhắc nhở, đồ ăn của anh không sao chứ? Lại kinh ngạc nhìn thấy hắn thế mà lại ra, khiến cô thẹn thùng, nhưng cơ thể của hắn quả là đẹp, cơ bắp nổi rõ, vì tập luyện thể thao mà cơ bê rắn chắc vô cùng, bụng thon gọn, cánh tay mạnh mẽ. Chí Khương không thích cơ bắp quá phô trương, nhưng cơ thể Dịch Dương đúng là mê người. Dịch Dương có chút buồn cười nhìn cô gái ngây ngốc kia, chưa để cô phản ứng liền hôn lên đôi môi như mật của cô, đưa đầu lưỡi vào miệng cô, khơi dậy tình nơi cô. Chỉ chốc lát sau, Chí Khương bị hôn tới sụi lơ nằm trong lòng người đàn ông, mặc hắn muốn làm gì thì làm, á o lót không biết đã bị quăng ở góc nào. Thỏ ngọc trước P bị vào căng tròn, vểnh lên, Chí Khương nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, đầu chôn tại P cô như trẻ con B upsilon. Chí Khương ngưỡng người lên, dâng cho hắn nhiều hơn. A, căng quá, Dịch Dương đặt cô nằm thẳng lên sofa. Công việc chê y miệng vẫn không ngừng nghỉ. Thiếu nữ vuốt ve bờ vai căng cơ của hắn, rồi đến tấm lưng như hổ của hắn. Hai chân cũng bất giác mở ra, giam đùi hắn lại, dùng lòng bàn chân vuốt ve đùi của hắn. Dịch Dương làm sao chịu nổi cả Iota CS thích như thế. Bảo bối chỉ mới tiếp xúc tình mà đã mê người đến thế. Biết rõ làm thế nào để cả hai được oa Iota lạc, thế thì sau này làm sao hắn chạy thoát được đây? Bất quá hắn cũng không có ý định chạy. Dịch Dương cách lớp quần bò xoa nắn lấy hạ thân của cô, có chút vướng víu, nơi mẫn cảm của Chí Khương không được chiếu cố đầy đủ, nhưng cảm giác thô ráp ma sát lấy rất thỏa mãn, cô không khỏi càng muốn nhiều. Ca ca, muốn, a, Dịch Dương cởi khóa, nâng y gờ phấn của cô lên, ZP xuống. Cứ như thế nửa treo chê y bắp đùi, trực tiếp duỗi tay đi tới đóa hoa của cô, vì bị quần bò cầm cố, chân cô chỉ mở hẹp, không gian như thế khiến bàn tay như càng thêm rộng hơn, Dịch Dương cũng không gấp, trong nơi chật hẹp thế dùng ngón tay quấy đảo, đến nỗi cô gái khó nhịn được. A, ca ca, lại nữa, hạ thân thật muốn thoát khỏi quần bò, nhưng Dịch Dương lại không giúp cô, gây sức ép với cô, hắn muốn nhìn thấy bảo bối khó nhịn giày ruộng. Như yêu tinh mê người. Khó khăn lắm mới mở được hai chân. Chờ hắn sủng hạnh, Chí Khương cảm thấy một cỗ nhiệt lưu. Cô bắn mạnh lên, đẩy hắn ra một chút. Dịch Dương tưởng đã làm cô đau hay khó chịu, khẩn trương nhìn cô, bảo bối ngây ra một hồi, hóa ra là tới tháng rồi. Dịch Dương ai oán mặc quần áo, ra ngoài giúp cô mua băng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến siêu thị thấy cực kỳ nhiều loại, dùng ngày dùng đêm gì đó. Hắn nhắm mắt chọn đại, mua về nửa xe băng vệ sinh, Chí Khương ngồi nhà rất nhàm chán, mở laptop của hắn ra, muốn chơi game hay đọc báo gì đó. Ai ngờ có ai cần hai cơ thể quấn lấy nhau, cô hiếu kỳ ca Iota CS vào, liền mặt đỏ tai hồng, hai người nam nữa quấn lấy nhau, hoan ái dê y gì, người phụ nữ còn lấy tay xoa chính pê mình. Một hồi sau Chí Khương cảm thấy rất quen mắt, hóa ra hôm trước Dịch Dương làm cô trong phòng thể là do học từ AV này. Chí Khương nhìn thử xem còn có chiêu gì không, ai ngờ tạch một tiếng lép bị đóng lại, Dịch Dương mặt đỏ tai hồng tay cầm một bao băng vệ sinh mặt đỏ tai hồng. Ai ra, thẹn kìa, bình thường toàn là cô đỏ mặt, ai ngờ Dịch Dương thế mà cũng có thể đỏ mặt dễ thương thế kia, Chí Khương nổi máu gan tà, hỏi Dịch Dương. Ca ca, đó là cái gì vậy nha, cách chương.